Kiếm vực vô địch, chương 944, C944, quần ẩu Dương Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện chính là áo bào trắng lão giả sau lưng tên nam tử kia. Hắc y nhân cùng mỹ phụ ánh mắt đã rơi vào người này nam tử trên người. Dừng lại hồi lâu, hai người thần sắc vậy mà dần dần ngưng trọng lên. Hắc y nhân cũng may, rất nhanh tựu thu hồi ánh mắt, mà mỹ phụ kia nhưng lại thần sắc càng phát ra ngưng trọng. Nhìn thấy hắc y nhân cùng mỹ phụ thần sắc như vậy ngưng trọng, áo bào trắng lão giả trên mặt thép ra một vòng tươi cười đắc ý, nhưng là rất nhanh tựu thu liễm. Lập tức nói, ấu đồ không hiểu chuyện, lại để cho hai vị chê cười. Một lát sau, mỹ phụ bỗng nhiên nói, không hổ là Vân Tiêu Thánh Điện, thực là nhân tài đông đúc đến 20 tuổi cao cấp bán thánh. Quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Ân, cái này hiệp em bé cũng không tệ, vậy mà cũng đạt tới trung cấp bán thánh, mà lại khí tức trầm ổn, không có nửa điểm phù phiếm cực hạn. Khó được, quả thực khó được, áo bào trắng lão giả cười nói. Rồng bay long vũ, còn không bái kiến yêu sau tiền bối. Nghe vậy, áo bào trắng lão giả sau lưng một nam một nữ đi ra, đối với mỹ phụ có chút thi lễ, sau đó liền lại lui trở về. Áo bào trắng lão giả nói, bọn họ là một đôi song bào thai huynh muội, chính là điện chủ lúc trước dạo chơi thời điểm ngẫu nhiên cứu đây. Chỉ là điện chủ thật không ngờ, hai người bọn họ dĩ nhiên là trong truyền thuyết không linh thánh thể. Cái này lại để cho điện chủ đại hỉ, lập tức đem hai người mang về thánh điện nuôi dưỡng lên. Lúc này đây lại để cho hai người bọn họ đến đây, tựu là hy vọng rèn luyện thoáng một phát hai người bọn họ, làm cho lưỡng nhân nhật hậu có thể theo thiên tiêu tiến về trước trung thổ thần châu. Ở đằng kia võ trên bảng đánh kế tiếp tốt thứ tự, thứ cho ta nói thẳng, bọn hắn hay là quá yếu. Lúc này, hắc y nhân bỗng nhiên nói. Nghe được hắc y nhân lời mà nói, áo bào trắng lão giả sắc mặt có chút mất tự nhiên, mà phía sau hắn rồng bay cùng long vũ huynh muội sắc mặt càng là lúc này lạnh xuống. Đang nhìn hắc y nhân lúc, ánh mắt biến thành có chút bất thiện rồi. Không linh thánh thể, trời sinh thân thể sạch sẽ, có thể tự động hấp thu linh khí tẩy tủy bản thân. Trên tu hành, càng là thánh giả phía dưới, cơ hồ không có cái gọi là bình cảnh. Từ loại nào trình độ mà nói, này thể chất không chút nào nhược cổ kiếm trai Lục Uyển Nhi cái kia không linh kiếm thể. Mỹ phụ nhìn về phía đêm tối người, nói, nếu như ngay cả loại này tại các hạ trong mắt đều tính toán nhược lời mà nói, chỉ sợ ta Thanh Châu ngoại trừ năm đại thiên tài bên ngoài, không ai có thể vào khỏi các hạ pháp nhãn rồi. Hữu người khi bọn hắn loại đến tuổi này đã là thánh giả. Hắc y nhân nhạt âm thanh nói. Nghe vậy, thừa mọi người đều là biến sắc. Đến 20 thánh giả giới, còn có người tại cao cấp bán thánh lúc cũng đã có thể chém giết thánh giả. Hắc y nhân lại nói, thừa mọi người đồng tử có chút co rụt lại. Vượt cấp chém giết thánh giả, nếu quả thật hữu loại người này tồn tại, cái kia hắn tuyệt đối là so với kia vẫn chưa tới 20 thì đến được thánh giả đích thiên tài còn muốn khủng bố a hát. Bởi vì thánh giả cùng cao cấp bán thánh ở giữa chênh lệch, dùng trời cùng đất khác biệt để hình dung cũng không đủ đấy. Mà hữu người nhưng lại có thể dùng cao cấp bán thánh vượt cấp chém giết thánh giả, này sẽ là hạng gì nghịch thiên? Cái này hai loại người ta đều gặp. Hắc y nhân nói, lần nữa thứ cho ta nói thẳng, chư vị kiến thức quả thực có chút tụt lại rồi hả? Tiềm ý tứ tựu là ếch ngồi đáy giếng ý tứ. Lúc này, hắc y nhân lại nói, hắn hai người khí tức trầm ổn, thực lực đó cũng rất không tồi, nhưng là so sánh với cái kia Dương Diệp, hay là chênh lệch quá nhiều. Người này tuyệt đối là đã trải qua vô số chém giết lớn lên đấy. Tại loại hoàn cảnh này lớn lên đích thiên tài, là phi thường khủng bố đấy. Mà hắn hai người, cảnh giới mặc dù cao, khí tức mặc dù ngưng thực, nhưng trên người nhưng lại thiếu đi sát phạt khí tức. Cho nên, nếu như Vân Tiêu Thánh Điện nếu là muốn lại để cho hắn hai người đi giết Dương Diệp, ta xem tựu không cần đi, bởi vì đi tựu là chịu chết. Ta xem các hạ là bị cái kia Dương Diệp giết phá mật a. Cái kia rồng bay hừ lạnh một tiếng nói. Làm càn, áo bào trắng lão giả bỗng nhiên phẫn nộ quát. Nhanh chóng hướng ám ngự tiền bối xin lỗi, nghe được áo bào trắng lão giả lời mà nói. Hắc y nhân kia thân trên tuôn ra màu đen khí lưu lập tức ngừng lại. Rồng bay không dám chống đôi áo bào trắng lão giả, lập tức hừ lạnh một tiếng, đối với hắc y nhân ôm quyền, sau đó lui qua một bên. Vô tri cũng không đáng sợ, nhưng sợ chính là cũng không biết mình vô tri. Hắc y nhân thản nhiên nhìn cái kia rồng bay liếc, sau đó lại nói, hai vị, ta vô tình ý đúc kết các ngươi cùng Vân Hải Thư Viện chuyện giữa. Mục đích của ta chỉ có một, giết Dương Diệp, mang về ảnh nữ điện hạ. Có thể nói, chúng ta tam phương mục đích ở phương diện này đều là nhất trí đấy. Nếu là nhất trí, cái kia tự nhiên có thể liên thủ. Các ngươi cho rằng đâu này? Đương nhiên, mỹ nữ tác, ta Vân Tiêu Thánh Điện U Phi thật đúng tại chợ cái kia Dương Diệp. Áo bào vụt trắng lão giả bỗng nhiên nói. Ta không cần phải lừa ngươi. Không phải sao? Hắc y nhân nói. Áo bào trắng lão giả sắc mặt trầm xuống. Nói. U Phi tuyệt không khả năng trợ cái kia Dương Diệp. Đích thị là cái kia Dương Diệp đối với U Phi thi triển thủ đoạn gì? Đem hắn đã khống chế lên. Tốt. Thật sự là rất tốt. Ngay cả thiên tiêu nữ nhân hắn cũng dám đụng. Hắn thật sự không muốn sống chăng a hát? Chúng ta hay là nói chuyện nên như thế nào giết người này a? Hắc y nhân nói. Đơn đả độc đấu, thánh giả cùng năm đại thiên tài phía dưới, không người là hắn đối thủ. Mỹ nữ tác, nếu muốn giết người này, chỉ có quần ẩu, ta ra 6 người. Ám mự nói, ta ra 10 tên cao cấp bán thánh. Áo bào trắng lão giả trầm giọng nói. Đều là ta Vân Tiêu Thánh Điện Thánh Vệ đội tinh anh. Không có chút nào hơi nước. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Hữu Phụ trầm ngâm sau nửa ngày, sau đó nói, ta ra 3 gã kim sói cao cấp bán thánh. Này 3 sói chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, theo huynh cùng một chỗ tu luyện lớn lên, có thể nói là tâm ý tương thông. Ba sói liên thủ, chiến lược phi phàm. Hắc y nhân nhẹ gật đầu, nói, bởi như vậy, cái kia Dương Diệp hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Chỉ là còn có một vấn đề, người này nắm giữ ám chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc. Hắn nếu muốn trốn, chúng ta cho dù liên thủ cũng cầm hắn không có cách nào. Còn nữa, hắn cũng sẽ không xảy ra mặt cùng chúng ta tử chiến hai vấn đề nếu là không phong quyết. Chúng ta người trong nhiều đều là uổng phí. Mọi người trầm mặc, hồi lâu, mỹ nữ tác, muốn hắn cùng chúng ta xuất chiến cũng dễ dàng. Hắn muốn thủ hộ cái kia Vân A. Chỉ cần chúng ta tiến công Vân A, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Về phần phải như thế nào lợi, cái này cũng đơn giản. Phu quân ta Thiên Lang Vương hữu một kiện thần giai bảo vật. Tên dị thứ nguyên phương. Vật ấy có thể cải biến không gian kết cấu. Tựu là thánh giả cũng có thể ngăn cản hội. Sẽ, về phần thánh giả phía dưới. Coi như là lâu thiên tiêu bọn người cũng tuyệt đối phá không khai mở vật ấy. Như thế rất tốt. Hắc y nhân nói, áo bào trắng lão giả cũng nhẹ gật đầu. Mỹ phụ đứng lên, nói, đã như vậy, cái kia ngày mai tựu tổng tiến công Vân A. Đến lúc đó còn hy vọng Vân Tiêu Thánh Điện có thể to lớn tương trợ. Tốt nhất ở ngoài sáng ngày một lần hành động phá thành. Lại có thể một lần hành động đánh chết cái kia Dương Diệp, áo bào trắng lão giả nói. Yêu ao yên tâm, lần này ta Vân Tiêu Thánh Điện ngoại trừ thánh giả bởi vì vô cực nội nguyên nhân không thể đến đây bên ngoài. Còn lại đạt trình độ cao nhất cường giả đều đã đi tới Thiên Lang Sơn Mạch. Ngày mai tất nhiên sẽ to lớn tương trợ Thiên Lang tộc. Mỹ Phụ nhẹ gật đầu, nói, chư vị đi xuống trước nghỉ ngơi a, ta cái này đi lấy ra phu quân ta dị thứ nguyên phương. Áo bọ thuật trắng lão giả nói, đã như vậy, ta đây các loại tựu xin được cáo lui trước rồi. Đúng rồi, lần này điện chủ hữu nói, hy vọng Thiên Lang Sơn Mạch không được tại ẩn giấu thực lực kéo dài. Càng kéo dài, đối với chúng ta càng bất lợi. Điểm ấy, yêu sâu như thế rất rõ ràng. Yêu giao trầm giọng nói, ta tự nhiên biết rõ, yên tâm. Ngày mai tựu là ta Thiên Lang Sơn Mạch cùng Vân Hải Thư Viện quyết chiến ngày. Như thế rất tốt, áo bào trực trắng lão giả nhẹ gật đầu, nói, ta đây các loại trước hết đi chuẩn bị, nói xong. Áo bào trắng lão giả mang theo rồng bay huynh muội quay người ra đại điện. Áo bào trực trắng lão giả bọn người đi rồi. Hắc y nhân đột nhiên nói, yêu về sau, tại hạ tuyên bố trước. Bản thân đối với cái kia Dương Diệp ra tay, các ngươi cùng Vân Hải Thư Viện chuyện giữa, ta sẽ không xuất thủ. Đương nhiên, nếu như Vân Hải Thư Viện bọn người nếu ngăn cản ta giết Dương Diệp, ta tự nhiên sẽ ra tay. Yêu sâu nhẹ gật đầu, nói, minh bạch. Đêm tối người nhẹ gật đầu, sau đó lui ra ngoài. Mọi người đi rồi, Mỹ Phụ trầm ngâm xuống, nhưng sau đó xoay người thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Mỹ Phụ không có phát hiện, tại nàng biến mất một sát na kia, phía sau nàng ảnh tử đột nhiên nhuyễn bỗng nhúc nhích. Đã qua hồi lâu, Mỹ Phụ đi tới một chỗ dưới mặt đất cửa vào, lối vào, trông coi hai cái màu đen cự lang, đều là cao cấp bán thánh. Hai cái màu đen cự lang ngăn cản tại Mỹ Phụ trước mặt. Trong đó một màu đen cự lang miệng phun tiếng người, không có đại lệnh vua lệnh, bất luận kẻ nào không được một mình tiến vào Thiên Lang bảo các. Kể cả yêu sau ngươi, Mỹ Phụ hừ lạnh một tiếng. Thủ đoạn khẽ động, một quả màu vàng răng sói xuất hiện ở trong tay nàng. Nhìn thấy này cái màu vàng răng sói, hai cái màu đen cự lang biến sắc, vội vàng hướng lấy Mỹ Phụ cúi đầu xuống. Sau đó lui qua một bên, Mỹ Phụ quét lưỡng sói liếc, sau đó tiến vào lòng đất cửa vào. Lòng đất cửa vào chỉ có một cái lối nhỏ, con đường nhỏ bốn phía trải rộng các loại kỳ dị phù văn còn có thần bí gợn sóng. Mỹ Phụ đi ước chừng một phút đồng hồ mới dừng lại đến. Ở trước mặt nàng là một tòa màu vàng cung điện. Ở đằng kia màu vàng trước cung điện chiếm cứ hai cái màu tím cự lang. Hai cái cự lang hai mắt khép hờ, giống như là ngủ. Mỹ Phụ đi đến hai cái màu tím cự lang trước, đối với hai cái cự lang cung kính thi lễ, sau đó lấy ra màu vàng răng sói. Trong đó một cự lang mở mắt ra nhìn thoáng qua cái kia màu vàng răng sói, sau đó nói, vào đi thôi, lời cuối sách ở chỉ có thể mang một kiện bảo vật. Nói xong, cự long đề nhẹ vung lên, lập tức cái kia miếng màu vàng răng sói tại này cung điện đại môn một chỗ răng sói ấn lõm điểm thượng nhân tịch một cái chớp mắt, cung điện đại môn chậm rãi mở ra. Yêu giao lại lần đối với hai cái cự lang thi lễ một cái, sau đó hướng phía cái kia cung điện đại môn đi đến. Tại hắn muốn đi vào đại môn lúc, đột nhiên, xa xa cái kia một con khác màu tím cự lang mở hai mắt ra. Đột nhiên quát, đứng lại, âm thanh như lôi điện lớn nổ vang. Toàn bộ tầng hầm ngầm cùng cái kia cung điện đều là kịch liệt run lên. Yêu hầu càng là thân thể mềm mại khẽ run lên. Quay người khó hiểu nhìn về phía này đầu gầm lên màu tím cự lang. Cái kia màu tím cự lang cũng không có quản yêu về sau, mà là ánh mắt nhìn hướng về phía yêu sau đích sau lưng ảnh tử. Cách chương